Tiên Linh Đồ Phủ, chương 870. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 87070, Thương Thành Phố. Gác sách, Com Tiên Nhân làm ra một ngụm tuyền nhãn. Cái này ở sa mạc dân bản địa trong lòng, cũng không phải là quá thần kỳ chuyện. Tuy là trong bọn họ phần lớn người chưa từng thấy qua tu tiên giả, nhưng bọn hắn đều nghe nói qua tiên nhân cố sự. Cái này Minh Châu Tuyền, có người nói chính là năm mới tiên nhân lưu lại. Nhưng tận mắt thấy Thanh Tuyền sinh ra, A Đạt mấy người trợn cả mắt lên. Đến khi A Đạt phát hiện, cái này tuyền nhãn cũng không phải là sinh trên mặt đất, mà là dựa vào với một khối cây già cây, đã kinh hỉ đến không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh. Hắn giơ lên cây già cây, rời hai bước, bên trong nước suối vẫn liên tục không ngừng mà chảy ra. A Đạt không dám tin tưởng, tiên nhân, cái này tuyền có thể mang theo người sao? Đương nhiên có thể, Linh Ngọc gật đầu, đây không phải là thần kỳ dương nào pháp thuật. Khối này rễ cây, ngũ hành thuộc thủy, có thể đem tự do thủy khí thu nạp đến cùng nhau, phóng xuất thì trở thành một dòng suối. Cái này nguyên lý cùng Minh Châu Tuyền đại thể xấp xỉ, Linh Ngọc có thể cảm giác được. Minh Châu Tuyền dưới đáy, có một việc thân cận chất lượng nước bảo vật, đem tiềm tàng ở sa mạc phần đáy nước ngầm hút ra tới, hình thành cái này sa mạc ốc đảo. Bất quá, người phải nhớ kỹ một điểm, này tuyền không phải không nguyên thủy, nó một lần chảy ra nước suối hữu hạn, dùng hết sẽ không có. Nước suối khô cạn sau, cần đem đặt ở thủy khí sự dư thừa mà tĩnh dưỡng, tối thiểu muốn mấy tháng mới có thể lần nữa vận dụng. Nói cách khác, đây chỉ là một đại hình túi nước. Nếu như đem chôn ở nguồn nước sự dư thừa mà, cũng có thể hình thành Minh Châu Tuyền như vậy ốc đảo. Nhưng chức năng này Linh Ngọc không tính nói, quá đồ tốt là mầm tai họa. Mặc dù như thế, đã quá A Đạt bọn họ mang ơn. Bọn họ hành tàu ở sa mạc gian, sợ nhất chính là không có nước. Từ thảo nguyên biến thành sa mạc, bọn họ những bộ tộc này, đại bộ phận từ dân chăn nuôi biến thành thương nhân. Này người Trung Nguyên sa mạc chưa quen thuộc, sợ như ổ, thường thường là bọn hắn từ sa mạc một chỗ khác, đem những hàng hóa kia trở tới, cùng người Trung Nguyên giao dịch. Nếu có mang theo người nguồn nước, bọn họ đi ngang qua sa mạc độ an toàn liền cao hơn nhiều. Mấy tháng nhưng lại không sao cả, bởi vì bọn họ một năm cũng chỉ biết tới một lần Minh Châu Tuyền. Tống xuất tuyền nhãn sau, Linh Ngọc cùng Abit ở Hắc Lỗ tộc trong liều. Đạt được tối cao cách thức khoản đãi, không ngừng này trong sa mạc chân quý dưa và trái cây, A Đạt thậm chí khiến người ta đem bọn họ cả tộc hàng đều rời tới. Làm cho Linh Ngọc chọn trong đó hợp ý đồ đạc, những hàng hóa này, đại bộ phận chỉ là đồ của người phàm, nhưng trong đó cũng có một chút khó được lặt vặt. Tỉ như, có một loại bảo thạch, là truyền âm thạch, hai đứa chúng nó khối tương sinh, một người cầm một khối nói, có ở đây không quá nhanh trong khoảng cách, có thể lẫn nhau nói. Linh Ngọc cùng A Bích chắc, khoảng cách này có thể đạt được mấy trăm dặm. Cái này tu sĩ mà nói đương nhiên không coi vào đâu, mấy trăm dặm. Bây giờ Linh Ngọc gảy ngón tay một cái võ thuật liền có thể đến tới. Nhưng, thứ này nơi tay, có đôi khi có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Ngoại trừ một truyền âm thạch, A Bích còn nhặt rất nhiều lượng tinh tinh bảo thạch. Xem A Lỗ nhức nhối biểu tình, Linh Ngọc biết là những thứ này là bọn họ cùng người Trung Nguyên giao dịch trọng yếu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Bích đại khái cũng biết mình nhặt nhiều lắm, xuất ra một viên trái cây đưa cho A Lỗ. Đây là ta trái cây, đưa cho ngươi đi, ngươi đem nó trồng đã có nước địa phương, liền có thể mọc ra tới, ở chung quanh nó, chỉ cần là cây cỏ. Liền dáng dấp đặc biệt nhanh, ta, trái cây đó là một cái gì thuyết pháp? A Lỗ trợn to hai mắt. Từ ăn sinh tử thụ quả, A Bích tự thân thuộc tính phát sinh dị biến. Ủng có sinh tử thụ bộ phận hiệu lực, không còn là cấp thấp tiểu cây mây yêu. A Lỗ không biết mình nhặt đại tiện nghi. Đầy bụng nghi vấn nhận lấy này cái thoạt nhìn không chút nào đặc biệt chỗ trái cây. Linh Ngọc cùng A Bích liền ăn ngon như vậy uống ngon mà ở Hắc Lỗ tộc doanh địa ở lại. Minh Châu Tuyền nhân càng ngày càng nhiều, một năm một lần Minh Châu Tuyền Thương Thành Phố, là sa mạc bộ tộc là tối trọng yếu ngày lễ. Bọn họ có thể hay không qua một cái tốt năm, đoàn xem Thương Thành Phố thu hoạch như thế nào. Minh Châu bên suối trướng bồng càng ngày càng nhiều. Bọn họ ban ngày trốn gò đất trong bóng tối nghỉ ngơi, đến tối, giấy lên lửa trại, vừa múa vừa hát. Linh Ngọc lối sống của bọn họ cảm thấy rất hứng thú, nàng liền coi mình là lạc đường lữ nhân, rất nhiều sa mạc bộ tộc chướng bồng gian lui tới, theo chân bọn họ bắt chuyện. Tuy là Hắc Lỗ tộc nhân cũng không muốn tiết lộ thân phận của nàng, nhưng nàng cùng Abit ở Hắc Lỗ tộc siêu cao đãi ngộ, vẫn là gây nên chú ý của những người khác. Cảnh này khiến Linh Ngọc cùng những thứ này sa mạc bộ tộc giao lưu đặc biệt mà thuận lợi, nhất là chút đại vu. Bọn họ sở hữu so với tộc nhân bén nhạy hơn sức quan sát, trước tiên liền phát hiện Abit không tầm thường chỗ. Mấy ngày kế tiếp, Linh Ngọc đã đại khái thăm dò tình cảnh của mình. Đầu tiên, nàng xác định nơi này chính là tam thai giới. Tam thai giới phàm nhân cùng tu sĩ cũng không cùng tồn tại, cho nên các phàm nhân với tu tiên sự tình biết được cũng không nhiều. Tam thai giới tên này vẫn là Linh Ngọc từ một cái rất già đại vu trong miệng nghe được. Linh Ngọc may mắn, tuy là tao gặp ngoài ý muốn, bọn họ vẫn là đến tam thai giới. Như vậy thì tốt, tới trước, bọn họ cặn kẽ tháo qua tam thai giới tình huống, coi như biến hóa rất lớn, không đến mức không hiểu ra sao. Tới ở đất này, thì ra là Ô Lan Thảo Nguyên, mấy ngàn năm trước, là một đại thảo nguyên. Linh Ngọc nhảy ra bản đồ, phát hiện mặt trên quả thực có một Ô Lan Thảo Nguyên. Tam thai giới chỉ có ngay ngắn một cái khối đại lục, cái này Ô Lan Thảo Nguyên, ở vào đại lục hướng Tây Bắc. Nơi đây khí hậu khô ráo, nhưng phía Bắc Hải Dương thổi tới bệnh thấp, nhưng có mưa xuống, cho nên hình thành mảng lớn thảo nguyên. Mấy ngàn năm trước, Ô Lan Thảo Nguyên mưa xuống càng ngày càng ít, cỏ nuôi súc vật từng bước khô bại, đại khái mấy trăm năm gian, triệt để biến thành sa mạc. Mấy trăm năm nhân loại mà nói rất dài, địa lý biến hóa cũng rất ngắn. Trong thời gian ngắn như vậy, thảo nguyên biến thành sa mạc, nhất định có đặc biệt nguyên nhân khác. Thánh Sơn thì vẫn tồn tại, lúc thời niên thiếu, Ô Lan Thảo Nguyên còn tồn tại thời điểm, Thánh Sơn cũng không nổi danh. Khi đó Ô Lan Thảo Nguyên, giống như Thánh Sơn chỗ như vậy mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Nhưng là, làm Ô Lan Thảo Nguyên biến thành sa mạc, Thánh Sơn lại không có nửa điểm biến hóa, vẫn cỏ xanh nhân nhân, dòng sông sự dư thừa. Vì vậy, cái này nguyên bản vô danh Sơn Không, liền thành sa mạc bộ tộc trong miệng Thánh Sơn. Tu sĩ đi Thánh Sơn, cũng là kể từ lúc đó bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc đại khái có thể đoán được những thứ này tu sĩ tâm tư. Trong sa mạc Thánh Sơn, quá đặc biệt, các tu sĩ nhất định sẽ muốn, phương diện này có phải hay không có duyên cớ gì nói không chừng có dấu bảo bối. Tu tiên giới không phải là không có cái loại này hội tụ nguồn nước bảo vật, thế nhưng, những bảo vật kia nhiều lắm làm ra Minh Châu Tuyền như vậy ốc đảo, muốn đem một ngọn núi cất giữ thảo nguyên thời kỳ khí hậu, tuyệt đối không thể. Mấy nghìn năm xuống tới, đại khái vẫn không có tìm được Thánh Sơn đặc biệt chỗ. Này các tu sĩ từng bước tuyệt tích, mấy thập niên gần đây, căn bản không có người đặt chân. Này, Linh Ngọc có lòng đi tìm tòi, bất quá, chỉ là một cái ý niệm như vậy mà thôi. Nàng chuyện trọng yếu nhất, hay là tìm được thất tán đồng bạn. Nàng đã hóa thần, trừ phi này dính đến thiên địa nguyên khí bảo vật. Thứ đồ thông thường nàng không có lực hấp dẫn, trong sa mạc Thánh Sơn, chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Còn như những chuyện khác, những thứ này sa mạc bộ tộc nhóm cũng không rõ ràng lắm. Tiên phàm cũng không cùng tồn tại, bộ tộc gia tu sĩ cũng sẽ nhanh chóng rời đi, sẽ không dừng lâu lắm. Vài ngày sau, Linh Ngọc ở trong liều lấy ra thiên địa nguyên khí chữa thương lúc, bên ngoài truyền tới cổ táo thanh. Nàng biết là vùng Trung Nguyên thương đội đến. Minh Châu Tuyền ốc đảo từ vị trí mà nói, đã tại sa mạc sát biên giới, này thương đội một bước vào sa mạc, nàng cũng đã cảm giác được. Đoạn đường này, đại khái cần hành tẩu 5-3 ngày. Có chút thương đội can đảm lớn hơn một chút, phải đi ngang qua sa mạc, đến Ô Lan Tây tự hành giao dịch, như vậy lấy được quyền lợi lớn hơn nữa, một chuyến đi xuống, có thể nói một đêm chợt dầu. Nhưng này dạng mạo hiểm cũng rất lớn. Mặt trời chói chang thiếu nước cái này cũng không cần nói, còn khả năng gặp phải giặc cướp, nói vậy, một chuyến xuống tới bằng uổng công. Kinh khủng nhất vẫn là trong sa mạc nhất sợ rằng bão cát, giặc cướp thông thường chỉ cướp hàng không giết người, bão cát một ngày gặp phải, rất có thể ngay ngắn một cái thương đội bị che đậy ở xa hải dưới. Cho nên, đại bộ phận lui tới thương đội, cũng sẽ ở Minh Châu Tuyền cùng sa mạc bộ tộc giao dịch, những thứ này đời đời sinh hoạt trong sa mạc bộ tộc. So với bọn hắn càng chịu bão cát, từ bọn họ liên tiếp sa mạc đồ đạc lưỡng địa, lại không quá thích hợp. Minh Châu Tuyền cái này ốc đảo tầm quan trọng, bởi vậy có thể thấy được. A Bích từ bên ngoài xông vào, hưng cao thải liệt kêu. Chủ nhân, này người Trung Nguyên tới, bọn họ mặc quần áo giống như chúng ta. Vừa mới bắt đầu, A Bích còn sa mạc bộ tộc thật tò mò, mấy ngày kế tiếp, với ngôn ngữ không thông, quần áo đơn điệu, không có gì thú vị sa mạc bộ tộc, nàng đã mất đi kiên trì. Có thể thấy được cùng mình xuyên giống nhau y phục, nói giống nhau nói nhân, dường như nhìn thấy đồng loại giống nhau thân thiết. Trên thực tế, nàng vĩnh viễn không thể nào cùng những ngưỡng người kia đồng loại, nàng nhưng lại yêu A, biết, người nghĩ đổi đồ vật, cầm những thứ này đi. Linh Ngọc chỉ trên bàn, nơi đó có nàng biến ra vàng bạc. Cái này thật đúng là nàng biến ra, sửa dở thành hay, hóa thần tu sĩ mà nói không phải là cái gì ly kỳ sự tình, thế gian vạn vật, bổn nguyên tương đồng, chỉ cần tụ lại một ít vàng bạc khí, ngưng tụ thành khối, là có thể biến ra vàng bạc. Những vàng bạc này là thứ thiệt, mà không phải chướng nhãn pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì vậy, ở hóa thần tu sĩ trong mắt, thông thường bảo vật căn bản cũng không ngạc nhiên, chỉ có dính đến thiên địa nguyên khí gì đó, bọn họ chỉ có để mắt. A Bích thích này lặt vặt, có thể nàng lại không có tài vật gì, linh thạch vật này, phàm nhân không nhận ra, cũng không có tác dụng gì. Mấy ngày này, A Bích rất thích lấy chính mình cất giữ trái cây lấy chồng trao đổi bảo thạch, Linh Ngọc mắt thấy nàng càng đổi càng nhiều, không thể không nhúng tay. Này linh quả, phàm nhân mà nói không khác nào tiên quả, như thế vẫy ra đi tính chuyện gì xảy ra cho nên hắn thay đổi những vàng bạc này, miễn cho A Bích quá phá sản. Vì vậy, A Bích sung sướng mà cất vàng bạc ra ngoài mua sắm. Minh Châu Tuyền Thương thành phố bắt đầu, khắp nơi đều là chân quý bảo thạch, ngân khí, tiếng người huyên náo, nói ngôn ngữ gì đều có. Đến buổi tối, thương thành phố tạm thời có một kết thúc, ở lửa trại dưới, ca vũ bắt đầu. Lúc này, Linh Ngọc chỉ có khoản chi mui thuyền, bắt đầu tìm kiếm thích hợp voi. Giống, bắt chuyện, nàng muốn tìm thất tán đồng bạn, xác định trước giải khai thế giới này, đi trước tu sĩ tụ cư địa phương rồi hãy nói. Chưa xong còn tiếp, cách chương.